Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 467, nỗi niềm của Imo. Góc truyện audio.com, ngày hôm nay cổng dịch chuyển của Hắc Long Thành liên tục tiếp đón hàng loạt khách mời, từ một đoàn xe tới từ Tinh Linh Xâm Lâm, một đống người lùn đánh xe ngựa đi qua cho tới những đoàn xe bay hoàng gia cao quý. Imo cũng lâu lắm rồi mới tới Hắc Long Thành, nói tới cũng phải là gần 20 năm trước khi tới dự hôn lễ của Hắc Thuận cùng Lan Ni, bà cũng có thể được gọi là trưởng bối của hai người đó, đại diện cho Tinh Linh tộc tới chúc mừng. Hôm nay tới đây lại bởi lời kêu gọi của Rai. Nói tới con tinh linh này Imo liền phải cảm thán một phen, đột nhiên một ngày mấy năm trước nó dẫn Lai em gái song sinh xin phép được rời khỏi Tinh Linh Xâm Lâm, bà luôn muốn biết lý do tại sao hai đứa nó lại cứ cố chấp muốn rời đi như vậy mà không thành cuối. Cùng tụi nó sau vài tháng rời đi lại quay về còn muốn rủ dê vài tinh linh khác đi theo. Người nói cho ta, rốt cuộc là ở bên ngoài hai người đã làm gì, rồi bây giờ lại quay về muốn đem các anh chị em khác cũng rời đi. Imo ngồi trên ghế trưởng lão mà chất vấn Rai. Bà thực sự nghi ngờ Rai đã bị nhân loại nham hiểm nào đó bên ngoài dùng bùa ngải đầu độc âm mưu hãm hại cả tinh linh tộc bọn họ rồi. Cuối cùng, Rai liền phải thể hiện ra một thân thực lực của mình, sau đó kể rõ về mẫu đơn các cùng với những phúc lợi nhiều tới chảy nước miếng do mẫu đơn đề ra với mỗi nhân công tinh linh, khiến cho các tinh linh rẻ tuổi đều hưng phấn tới phát rồ chỉ muốn nhào tới ngay chỗ của Rai mà đăng ký một chân. Sau đó, Imo cùng đám tinh linh trưởng lão hai mắt rướm lệ nhìn các tinh linh thiếu niên cứ vậy mà khăn gói rời đi, một nỗi. Lòng buồn bã lại đau thương. Từ bao giờ tinh linh tộc cao quý bọn họ lại phải đi làm thuê cho một nhân loại vậy, Rai cùng Lai lại còn lấy điều đó làm vinh hạnh cơ chứ. Imo cho dù lên tiếng phản đối cực lớn, nhưng tinh linh tộc là một cốc nghi đồng thể chế tự do, những ai muốn rời đi cứ vậy đều rời đi, Imo cũng không thể ngăn cản được cũng không có quyền can dự hay khuyên bảo gì. Hôm nay Imo tới Hắc Long Thành chính là muốn nhìn cho rõ bộ dáng mấy con tinh linh dám bỏ nhà đi bụi. Kia, bà không tin có nơi nào sẽ tốt hơn Tinh Linh Xâm Lâm quê nhà do nữ thần tự nhiên tạo ra vì tinh linh. Cách chương.